Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 319 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đi cho ta! Triều Địa hét lớn một tiếng, bảo kiếm đột nhiên bùng lên linh quang ngũ sắc hết sức là chói mắt, làm cho rất nhiều người bao gồm cả lão nhân đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc nhắm mắt này, thanh bảo kiếm màu tím sẫm này đột nhiên biến mất ở phía xa, sau khoảnh khắc thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu của lão nhân vung lên cao chém mạnh xuống. Lưỡi kiếm đi đến chỗ nào hư không chia ra làm hai, khe nứt không gian lan tràn dài hơn trăm trượng mới từ từ biển mật. Làm yêu cũng hét lớn một tiếng, lam quang chợt lóe xuất hiện bên dưới lưỡi kiếm, bốn tay cầm bốn món bảo vật nghênh đón lưỡi kiếm của triều địa. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, nhát kiếm kinh thiên động địa này giống như một tiếng sấm rung trời chuyển đất, thình lình bạo phát một luồng linh quang to chừng mấy chục trượng, màu sắc tỏa ra rực rỡ chói mắt, nhưng linh quang chợt lóe rồi biến mất, lộ ra hình dáng đầy đủ của bảo kiếm màu tím sẫm và làm yêu. Lúc này một trận gió mát thổi qua, bảo kiếm trong phút chốc vỡ tan thành vô số điểm linh quang, vì pháp lực hao tổn khóe miệng của triệu địa cũng chảy xuống một chút vết máu. Lão nhân đang muốn đắc ý cười to, ngay sau đó lam yêu kia cũng vỡ ầm ra một cái, hóa thành từng mảnh lam quang, chỉ có bốn món cổ bảo kia vẫn lẳng lẳng bay quanh thân thể của lão nhân. Lần này giao phong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận không có thể thi triển thần uy lần nữa, mà sái thủy đại trận tựa hồ cũng đã bị phá vỡ. Đáng tiếc, phẩm chất chín thanh phi kiếm triệu đạo hữu kém cỏi không đều. Nếu như chín thanh phi kiếm đều là cấp thông thiên linh bảo, chỉ sợ là với một đòn này, viên đạo hữu cũng khó lòng có thể ngăn chặn mà hoàn hảo không tổn hao gì. Mộng hồi tiên tử không khỏi tiếc nuối nhẹ giọng nói, điểm này thì những tu sĩ đại thừa kỳ khác cũng có thể nhìn thấu được. Phi thiên tử vương hừ nhẹ trong mũi một cái không nói gì thêm. Thực lực triệu đạo hữu quả nhiên không tầm thường, ha ha. Lão nhân đại yêu vương chợt cười dài một tiếng, nói: kể từ sau khi lão phu tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ, có thể khiến cho lão phu dùng đến bản thể triệu đạo hữu là người thứ nhất đó. Dứt lời, lão nhân ngửa mặt lên trời hận đời vô đối gào to một tiếng, thân thể lam quang bạo phát hình thể kịch biến, nhanh chóng tăng lớn trong chốc lát biến hình thành một con cự viên lông dài cả người lam quang sáng chói, to chừng mấy chục trượng, chỉ một ngón tay còn lớn hơn cả thân thể của triều địa. Cự viên đấm ngực dậm chân pháp lực kích động, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, thình lình trên vai cự viên chợt lóe linh quang, lại mọc thêm một đôi tay nữa trở thành một con cự viên bốn tay. Bốn tay cự viên chộp ra xung quanh, hút sái thủy cổ bảo vào trong tay, mỗi tay đều nắm một món cổ bảo. Đào qua trong tay cự viên giao nhau một đòn, nhất thời bạo phát ra một đạo lam quang vô cùng là long lánh, hóa thành một con cự long màu lam dương nanh múa vuốt xông về phía của triều địa. Bốn tay cự viên không ngừng va chạm vào sái thủy cổ bảo, bắn ra từng đạo lam quang hóa thành vô số lam lòng, nhất thời dập trời phủ đất bách long bảy lượn. Những lam long này chỉ có hình dáng bề ngoài, lại không có chút khí tức chân long, uy lực hết sức là tầm thường. Diệp Hào Long lắc đầu một cái tỏ ra khinh thị. Rất nhiều công pháp tu tiên giới vì cầu diễm lệ đẹp mắt, chú trọng về hình dáng, nếu không phải là chân long cũng là thiên phượng, nhưng uy lực lại tỏ ra không có gì đáng nói. Quả nhiên triều địa làm như không thấy những lam long này, lúc này vẫn không né không tránh mặc cho những lam long này đánh vào trên người của hắn, giống như là chuồn chuồn lay cột đá, thân thể của triều địa vẫn an nhiên bất động, nhưng đám lam long này lại thi nhau giải tán thành điểm điểm lam quang. Nghe thấy Diệp Hảo Long chê bai, sắc mặt của đại yêu vương hơi đổi, lập tức thân hình xông nhanh về phía trước, xung quanh thân thể bao phủ sóng lớn ngập trời, sau đó xông tới triều địa. Tới thật đúng lúc. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, khẽ nhếch môi, song quyền dần dần nắm chặt. Lão nhân chưa đến gần, cơn sóng thần kia đã bao trùm Triều Địa vào trong đó, nhất thời dường như hắn vừa rơi vào trong xoáy nước, bốn phương tám hướng đều hứng chịu lực công kích vô cùng mạnh, suýt chút nữa thì không tự chủ được bay ngược ra phía sau. Nếu là tu sĩ tu vi hơi thấp, bị thần thông Thao Thiên Lãng đại danh đỉnh đỉnh này quét qua, nhẹ thì thân hình không yên, pháp lực bị hạn chế, nặng thì bị cự lực nghiền nát tại chỗ, hình thân cầu diệt. Nhưng Triệu Địa bất quá chỉ thoáng động ý niệm, toàn thân bùng lên kim quang, dưới chân giống như mọc rễ, không nhúc nhích, đông cứng giữa không trùng. Tự tìm đường chết sao? Cự viêng miệng thốt lên tiếng ngửi, giữa không trung chợt lóe một đạo lam quang, cơ hồ chia bầu trời ra làm hai, chính là một tay búa của cự viên hung hăng chém xuống Triệu Địa ở bên dưới. Cự phủ này to hơn thân hình Triệu Địa gấp mấy chục lần, lưỡi búa hàn quang sáng chói, hiển nhiên vô cùng là sắc bén, lại thêm mượn thần lực của yêu thể đại yêu vương, uy lực lúc này có thể nói là kinh người hết sức. Triệu Địa lúc này cũng không né không tránh, tựa hồ muốn lấy thân mình hứng chịu trực tiếp một búa này, khiến cho tu sĩ tại chỗ có không ít người giật mình kinh hãi. Trong khoảng khắc cự phủ tới trước mặt, Triệu Địa chợt đánh ra một quyền lặng lẽ không tiếng động nghênh đón cự phủ này. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, bộc phát ra kim quang chói mắt, cự viên chỉ cảm thấy một cỗ thần lực truyền tới, hổ khẩu nóng lên, cự phủ lúc này liền rời tay bay ra, mà Trình lão cũng bị chấn động cả người run lên, không tự chủ được lùi lại hơn 10 bước về phía sau, thối lui ra xa hơn trăm trượng. Người à... Cự viên đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào một trận, oà một tiếng phun ra không ít máu tươi. Ôi, thần lực thật là hùng mạnh, không ngờ rằng tu vi luyện thể của Triệu Tiểu Hữu lại cao minh đến như vậy, e rằng cũng không kém gì Bẩn Tăng. Phạm Thiên Đại Sư từ trước tới giờ vẫn im lặng không nói, tiếc chữ như là vàng là bạc, lúc này lại rất là kinh ngạc mở miệng nói một câu. Phi Thiên Thử Vương giật nảy mình lắc đầu liên tục, nói. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Phạm Thiên Đại Sư quá mức phô trương rồi đó. Đại sư chính là đệ nhất nhân luyện thể của giới này. Một thân luyện thể thuật Phật môn đã tu luyện tới cực hạn, tối đa chỉ có kim đạo hữu ở ma giới mới có thể sánh được mà thôi. Triệu Tiểu Hữu này bất quá chỉ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, làm sao có thể thắng được đại sư cơ chứ? Cũng mong là như vậy. Thân thể Triệu Tiểu Hữu này có tiềm lực vô cùng, bần đạo lúc này tự thẹn không thể bằng. Chẳng qua là bần đạo cảm thấy kỳ quái, trong kim quang thân thể Triệu Tiểu Hữu này ẩn chứa một số Phật lực, nhưng lại tỏ ra cực kỳ là tinh túy, luyện hóa Phật lực trở lên tinh khiết tinh túy đến như vậy. Không có tu vi đại thừa kỳ tuyệt đối không có cách nào có thể làm được, mà Triệu Tiểu Hữu bất quá chỉ là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cũng càng không phải là người của Phật môn, không biết làm sao kết được Phật duyên lớn đến như vậy. Phạm Thiên Đại Sư nhướng mày, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ hưng phấn, với tính cách của lão một hơi nói ra nhiều lời như vậy coi như là hết sức không tầm thường. Không ngờ rằng nhục thể của người này lại hùng mạnh đến như thế, thậm chí thần lực còn vượt qua yêu viên chi thể của ta. Cự viên lau đi vết máu trên khóe miệng, cố gắng ổn định lại khí tức không khỏi kinh hãi ở trong lòng. Một quyền vừa rồi nếu không phải thần thông Thao Thiên Lãng của lão hấp thu hơn phân nửa quyền kình, chỉ sợ cho dù là yêu thể của lão hùng mạnh cũng khó lòng có thể sống sót. Sau khi viên đại yêu vương chịu thiệt thòi lần này, nhất thời ý khinh thường Triệu Địa trong lòng không còn sót lại một chút nào, ngay cả thần sắc Phi Thiên Thử Vương cũng biến thành kinh hãi cùng với nghiêm túc. Giỏi lắm, ha ha. Cử viên lúc này không giận mà cười. Lão phù tốn không ít tâm huyết, trước đây không lâu mới luyện thành một đôi huyết nổ, hôm nay sẽ lấy một thân tinh huyết Triệu đạo hữu tế luyện một phen. Dứt lời, cự viên hét lớn một tiếng, hai tay mỗi tay cầm một cánh tay ra sức xé mạnh, bất ngờ xé đứt hai cánh tay vừa mọc ra sau này, khiến cho tất cả mọi người lúc này đều biến sắc. Nhưng sau khi xé hai cánh tay này, trên vai của lão chỉ chảy ra một số máu tươi liền tự động khép lại như lúc ban đầu. Đồng thời bên trong thân thể cự viên chợt bay ra hai đạo hư ảnh mơ hồ, mỗi đạo nắm một cánh tay cụt điên cuồng cắn xé, trong nháy mắt đã ăn hết huyết nhục cánh tay để lộ ra xương trắng. Cảnh tượng kinh khủng này chỉ diễn ra trong chốc lát, sau khi hai đạo hư ảnh kia nuốt vào thật nhiều huyết nhục, hình thái trở nên ngưng thật rất là nhanh, chính là hai con ác quỷ tướng mạo vô cùng là hung ác. Ác quỷ rất nhanh cắn nuốt huyết nhục cánh tay không còn nữa, sau đó cũng nuốt bạch cốt vào trong bụng của mình, há miệng thật to nhai nhai mấy cái, phát ra thanh âm răng rắc làm cho không ít tu sĩ đều không rét mà run. Sau khi ác quỷ ăn xong cả xương lẫn da của cánh tay, ánh mắt vẫn còn lóe ra vẻ tham lam nhìn về phía của cự viên. Nuốt hắn cho ta! Cự viên chỉ triệu địa một cái, lớn tiếng ra lệnh. Hai con quỷ xoay người nhìn lướt qua triều địa, đều kêu lên một tiếng quỷ vô cùng là hưng phấn, lúc này thi nhau xông về phía của hắn, cự viên nhân cơ hội thi pháp trên vai lóe lên một trận lam quang, một lát sau lại mọc ra hai cánh tay khác. Huyết nô sao? Quái vật trong truyền thuyết không phải là quỷ, không phải là yêu, nửa quỷ, nửa yêu hay sao? Nghe nói là rất khó có thể nuôi dưỡng huyết nô này, cần phải cung cấp huyết nhục cho nó hết sức là kinh người. Ngoại trừ máu tươi ra, mỗi ngày còn phải dùng thân thể tu sĩ còn sống cho chúng ăn. Đôi huyết nô này thực lực hùng mạnh đến như vậy, không biết là viên đạo hữu đã giết hại bao nhiêu tu sĩ. Hảo vũ cư sĩ hơi biến sắc mặt, thoáng qua vẻ tức giận. Y là tu sĩ của Nho Môn, vô cùng thống hận công pháp tàn nhẫn hiếu sát bằng môn tà đạo bậc này. Nếu không phải là phi thiên thử vương ở chỗ này, nói không chừng y sẽ lập tức xuất thủ dạy dỗ cự viên này bột phèn. Ơi, thiện tai, hành động này của viên thí chủ quả thật có chút không ổn một chút nào. Trời cao có đức hiếu sinh, mặc dù huyết nô này lợi hại thật, nhưng cũng không phải là chính thuật. Nhân quả tuần hoàn, cuối cùng viên thí chủ cũng sẽ có lúc tâm ma báo ứng mà thôi. Phạm Thiên Đại Sư cũng lắc đầu một cái, hai tay tạo thành chữ thập miệng xưng Phật hiệu. Hai con huyết nô đột nhiên biến mất giữa không trung không thấy nữa, ngay sau đó huyết quang chợt lóe thình lình xuất hiện xung quanh của triều địa, bốn chiếc quỷ trảo lạnh lùng chộp vào trên người của hắn, quỷ trảo tỏ ra sắc bén vô cùng, tuyệt đối không thấp hơn thông thiên linh bảo phổ thông, quỷ khí âm trầm tựa hồ không xem linh lực phòng ngự ra cái gì. Lúc hai con huyết nô này vây công triều địa vào bên trong, viên đại yêu vương cũng vung bốn tay lên lần nữa cuốn lên sóng thần công kích tới triều địa. Hai con huyết nô này có thể nói chân chính là xuất thuần quỷ một, tỏ ra phiêu hốt không chừng và lại không có thực thể, cơ hồ là không sợ hãi thần lực công kích của triều địa. Có hai con huyết nô này tương trợ, viên đại yêu vương tự tin có thể tạo thành phiền phức cực lớn cho triều địa. Cao thủ thực lực tương đương tỷ thí, thường thường là quyết thắng chỉ trong một lỉ, chỉ cần đôi huyết nô này có thể làm cho triều địa lộ ra một chút sơ hở, tạo ra một cơ hội cho lão nắm chắc rất lớn có thể nhất cử đánh trọng thương triều địa. Hai con huyết nô ở giữa không trung một tả một hữu lăng không chộp hở, lúc này muốn đánh về phía của triều địa, nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy nữa, cũng ngay sau đó một trước một sau xuất hiện ở xung quanh triều địa. Không đợi triều địa xuất thủ, hai con huyết nô này lần nữa chợt lóe huyết quang rồi biến mất, đột nhiên lại xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Trong nháy mắt thân hình huyết nô đã thấp thoáng mấy lần, biến đổi phương vị mấy chỗ quả thật khó lòng có thể nắm bắt, không có đầu mối nào có thể suy đoán được, không giống với bất kỳ độn thuật nào của linh tu mười phần quỷ dị. Triều địa cười lạnh ở trong lòng, hắn đã từng biết đến độn thuật còn quỷ dị hơn nữa ở quỷ giới, đó chính là vô ảnh minh vương đã từng đánh lén hắn, vô ảnh độn thuật của vô ảnh minh vương lúc ấy cũng có mấy phần tương tự với đôi huyết nô này, chẳng qua là mau lẹ và khó có thể đề phòng hơn một chút. Huyết nô này vây quanh triều địa thoát ẩn thoát hiện không ngừng, thế nhưng cũng không phát động công kích cố ý gây nhiễu loạn tâm thần của hắn. Nếu là tu sĩ phổ thông gặp phải huyết nô này, đương nhiên là cũng tỏ ra hết sức đau đầu nhức óc, nhưng đối với triệu địa lại làm như không thấy, lúc này cũng không hề có bất kỳ cử động nào. Dù cho huyết nô đã xuất hiện xung quanh của hắn trong vòng 3 trượng, nhưng cũng không thấy hắn nâng lên một ngón tay xuất thủ đề phòng huyết nô. Viên đại yêu vương cũng không nóng lòng thúc giục huyết nô động thủ, lão vẫn điên cuồng thúc giục pháp lực sóng thần cao mấy chục trượng ập tới trước mặt của triều địa. Thế nhưng cho dù thân hình của hắn chỉ có vài thước, nhưng lúc này vẫn đứng an nhiên bất động giữa sóng thần. Cự viên đột nhiên giống giận một tiếng, bốn ngón tay múa may quét ra từng đạo lam quang bao phủ triều địa vào bên trong. Trong phút chốc, triều địa cảm thấy một cỗ linh áp hùng mạnh đánh tới, phảng phất bị thủy linh lực đậm đặc tầng tầng trói buộc, tu sĩ bình thường gặp phải hơn phân nửa sẽ không thể động đậy. Cùng lúc đó, thân hình hai con huyết nô kia chợt lóe lần nữa, xuất hiện ở phía sau lưng của triệu địa ba trượng, rốt cuộc lúc này cũng đã phát động công kích, bạch cốt quỷ chảo lạnh lùng phát ra hàn quang lạnh lẽo chụp vào sau lưng của triều địa. Đột nhiên trên người của triệu địa chợt lóe, hai con huyết nô kia lập tức phát ra một tiếng kêu hét thảm, muốn thi triển độn thuật quỷ dị né tránh cũng đã không còn kịp nữa. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể của triệu địa bỗng nhiên bùng lên kim quang vô cùng là chói mắt, trừ tu sĩ đại thừa kỳ ra cơ hồ tất cả đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cự viên cũng khép hờ hai mắt, chỉ sau khi lão nhanh chóng mở ra, hai con huyết nô kia đã biến mất không thấy nữa. Cự viên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chợt oà lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đối huyết nô không tầm thường này tương liên cùng với não, huyết lô biến mất lão cũng sẽ bị liên lụy không ít một chút nào. Đám tu sĩ đại thừa kỳ còn lại nhìn thấy rất rõ ràng, giữa kim quang đôi huyết nô phảng phất băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, trong chốc lát đã hòa tan sạch sẽ, không còn thừa lại một mảnh vụn nào triệt để tan thành mây khói. Thậm chí triệu địa nhân cơ hội xông phá lam quang trói buộc, cánh tay phải vung lên lần nữa một quyền đánh về phía thân thể to lớn của cự viên. Mặc dù một quyền này cách cơn sóng thần, nhưng vẫn bộc phát ra thần lực cực kỳ là đáng sợ. Sóng thần bị quyền quỳnh đánh ra một xoáy nước này đánh thẳng tới cự viên, lập tức đẩy lùi cự viên hơn trăm trượng phun ra thật nhiều máu tươi hơn nữa. Lần này phối hợp huyết nô công kích, chẳng những viên đại trưởng lão không chiếm được chút phần hơn nào, ngược lại lại bị thương càng nhiều hơn nữa. Ủa, Phật lực thật là mạnh mẽ. Lần này cho dù là bọn Diệp Hảo Long cũng có thể cảm thấy được rõ ràng, trong kim quang chói mắt của triều địa thi triển mới vừa rồi, ẩn chứa thần thông Phật môn cực kỳ không tầm thường. Đồng thời bọn họ vung tay lên một cái, sinh ra một màn hào quang ngăn cách vô hình, ngăn cách những tu sĩ đại thừa kỳ này ở bên ngoài để tránh bàn tán ảnh hưởng tới hai người ở bên trong. Phạm Thiên Đại Sư quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, không ngờ rằng tiểu tử này trên phương diện thần thông Phật môn lại có tài nghệ giỏi đến như thế, không biết hắn tu luyện loại công pháp Phật môn nào đây. Phi Thiên Thử Vương kinh hãi vô cùng, tặc lưỡi thở dài nói với Phạm Thiên Đại Sư. Phạm Thiên Đại Sư lại trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được, lúc này cũng lắc đầu liên tục im lặng không nói, đối với câu hỏi của Phi Thiên Thử Vương bịt tai không nghe thấy. Phi Thiên Thử Vương nhướng mày đang muốn truy hỏi một câu, chợt trong tai bay tới lời nói kinh người của Phạm Thiên Đại Sư. Đây không phải là công pháp Phật môn gì cả, nếu như lão tăng không nhìn lầm, đây hơn phân nửa chính là Bồ Đề Thánh Thể trong truyền thuyết. Bồ Đề Thánh Thể sao? Diệp Hảo Long kinh hãi vô cùng nhẹ giọng nói. Đó không phải là độc môn thánh thể của Minh Tuệ Đại Sư thời kỳ thượng cổ hay sao? Tin đồn thánh thể này độc nhất vô nhị, từ xưa tới nay tu sĩ Phật môn linh giới nhiều không đếm xuể, nhưng thánh thể này cũng chỉ có một mình Minh Tuệ Đại Sư sở hữu. Ngay sau đó Mặc Du Tử cũng lên tiếng, nói. Không sai, chuyện có liên quan tới Minh Tuệ Đại Sư, Mặc Mộ cũng đã từng xem qua ở trong điển tịch. Minh Tuệ Đại Sư bằng vào Phật môn thánh thể có 102 này vượt qua thiên kiếp ngộ đạo phi thăng. Đại sư có nhìn lầm hay không đó? Tin đồn Minh Tuệ Đại Sư cũng là sau khi lên cấp Đại Thừa Kỳ, bằng vào một chiếc bồ đề diệt độc nhất vô nhị luyện thành bồ đề thánh thể. Triệu tiểu hữu này còn là hợp thể hậu kỳ, cũng có được thành tựu thánh thể như vậy được hay sao? Hạ Vũ cư sĩ cũng không mấy tin tưởng. Tuy lão tăng không dám xác định, nhưng lúc này lại có nắm chắc nhất định, bởi vì trừ bồ đề thánh thể ra, lão tăng quả thật không nghĩ ra còn có loại thánh thể nào có thể bộc phát ra Phật lực trời xanh kinh người đến như vậy. Kim quang triệu tiểu hữu thi triển mới vừa rồi, Phật lực tự nhiên mà thành không giống như hậu thiên luyện thành, mơ hồ đã ẩn chứa Phật lực bản nguyên pháp tắc, làm cho lão tăng cũng phải tự thẹn không thể bằng. Nếu như triệu tiểu hữu bằng lòng đổi tu công pháp của Phật môn, lên cấp đại thừa kỳ cơ hồ là chuyện hết sức là dễ dàng. Phạm Thiên Đại Sư hôm nay hơi nhiều lời, hơn nữa nói ra toàn là những lời hết sức là đáng sợ, khác xa với ngày thường cẩn thận ít nói. Lên cấp đại thừa khó như lên trời, tu tiên giới to lớn như thế, tu sĩ nhiều như thế, tu sĩ đại thừa kỳ lưa thưa không có mấy, nhưng trong miệng của Phạm Thiên Đại Sư triệu địa lên cấp đại thừa kỳ hết sức là dễ dàng, lúc này không khỏi có chút hoang đường. Mặc dù mọi người cảm thấy lời nói của Phạm Thiên Đại Sư hết sức là khoa trương, nhưng ai nấy đều tỏ ra cực kỳ là kinh ngạc, sau khi nhìn nhau mấy lần cũng không nói gì nữa, chỉ có Mộng Hồi tiên tử khẽ khẽ mỉm cười lẩm bẩm, nói. Bồ đề thánh thể sao? Ha ha, triệu tiểu hữu, càng ngày ngươi càng thú vị đó. Trong khi các tu sĩ đại thừa kỳ đang còn kinh ngạc, triều địa đã thừa thắng truy kích liên tục xuất quyền. Mặc dù mỗi một đạo quyền kình đều bị sóng thần kia hóa giải hơn phân nửa, nhưng kình lực còn lại cũng đã đủ để chấn cự viên lui về phía sau liên tiếp. Một lúc lâu sau, lão vẫn chưa thể thở dốc, trong lúc nhất thời triều địa chiếm được thế thượng phòng. Vất vả lắm cự viên mới tìm được một kẽ hở, cố gắng ngưng tụ pháp lực, thân hình đột nhiên hóa thành một đóa hoa bọt sóng, sau khi lợi dụng thủy độn thuật thuấn di ra xa ngoài mấy trăm trượng. Mượn cơ hội này, cự viên lấy được cơ hội thở dốc quý báu, đối với cao cấp tu sĩ như lão bất quá chỉ trong thời gian một cái nháy mắt cũng đủ để tạm thời áp chế thương thế, lần nữa khôi phục lại chiến lực. Diệt huyết nô của lão phu, lão phu hôm nay phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Không những cự viên không hề lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này ngược lại thẹn quá hóa giận, nhè răng cất miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc hùng ác. Đột nhiên cự viên giống lên một tiếng kinh thiên động địa, phun ra từng đạo lam quang vô cùng là hoa mỹ, hóa thành vô số yêu trùng màu lam, thân thể hơi ngắn hơi nhỏ, há miệng to như chậu máu bắn nhanh về nơi xa, xuyên phá tầng cấm chế ngăn cách kia, ngay sau đó chạy thẳng tới vùng biển cách trục lãng phong cũng không xa. Bọn Diệp Hảo Long bày ra cấm chế ngăn cách chủ yếu là vì ngăn cách thần thức cùng với tầm mắt, lực phòng ngự cũng chỉ tâm thương mà thôi, tự nhiên cũng không thể ngăn cản yêu trùng do cự viên phun ra. Đám yêu trùng màu lam này vừa chui xuống biển, trên mặt biển lập tức sôi trào lan lộn, chỉ trong chốc lát đã có vô số cột nước cực lớn từ trong dưới biển lao ra, xuyên phá cấm chế ngăn cách hóa thành nước biển đầy trời ập tới cự viên và triệu địa đang sổng tới. Theo tu sĩ cấp thấp bên bờ biển thấy, từ trên trời rơi xuống vô số yêu trùng màu lam tiến vào lòng biển một cách vô cùng là khó hiểu. Ngay sau đó nước biển giống như là ma quỷ điều khiển, bắn nhanh ra vô số cột nước cực lớn tràn vào giữa không trung, sau đó thình lình biến mất không thấy nữa. Cảnh tượng quỷ dị như vậy hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý đến, bọn họ cũng tỏ ra rất rõ ràng chuyện này hẳn là thần thông của đám cao cấp tu sĩ trên không gây ra, tu sĩ lớn gan vẫn còn ở nguyên tại chỗ thưởng thức cảm thán không thôi, số còn lại là rối rít trốn tới nơi xa để tránh liên lụy thê thảm tới thân hình. Bên trong cấm chế ngăn cách, nước biển đầy trời gần như đã tràn ngập, nước biển hòa thành một thể cùng với sóng thần do cự viên thi triển, không phân biệt đâu là nước biển chân chính, đâu là linh lực thuộc tính thủy tinh thuần hóa thành. Được cự viên thao túng, nước biển đầy trời hóa thành tầng tầng sóng lớn nối đuôi nhau, lúc này không ngừng ập về phía của triều địa. Triều địa há miệng phun ra một cái, một ngọn lửa màu xám lớn chừng quả đấm mặt ngoài lóe ra hào quang ngũ sắc nhàn nhạt, chính là hỗn độn hỏa. Sau khi tế xuất hỗn độn hỏa, lập tức lúc này nó vỡ ầm ra một tiếng, hóa thành một biển lửa màu xám mênh mông bao phủ cả triều địa vào bên trong đó. Tầng tầng sóng biển kia ập tới, trong biển lửa ma quang chợt lóe, linh lực trong sóng biển đột nhiên biến mất vô ảnh vô tùng, nước biển gặp nhiệt độ biển lửa lập tức phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên thành một mảnh hơi nước biến mất trong thiên địa. Thế nhưng rất nhanh số hơi nước này đã ngưng tụ thành bọt nước, cũng đã nhanh chóng chui trở lại vào trong sóng thần kia, linh khí thuộc tính thủy trong thiên địa giống như trăm sông đổ về biển, tất cả đều chui vào trong sóng thần, trong lúc nhất thời cự viên sóng thần linh lực thuộc tính thủy, ba thứ lúc này cơ hồ hòa làm một thể, tựa hồ theo pháp tắc đặc thù nào đó chuyển hóa thành sóng lớn công kích không ngừng ập về phía của triều địa. Trong sóng lớn vừa là pháp thuật hùng mạnh công kích, lúc này còn hàm chứa kinh lực cực kỳ không tầm thường, liên tục ập tới ngay cả triều địa cũng cảm thấy áp lực cực lớn, cũng phải hao phí không ít khí lực mới có thể ổn định lại thân hình, hơn nữa uy lực sóng lớn ẩn chứa còn có vẻ từ từ gia tăng. Lực pháp tác sao, ha ha, viên đạo hữu không hổ là đại tu sĩ gần đến đại thừa kỳ nhất, không ngờ rằng đã lãnh ngộ được một tia lực pháp tác. Phi Thiên Thử Vương cười ha hả một tiếng, nói: trận chiến này thắng bại đã phần, đối mặt với tu sĩ hợp thể kỳ nếu như có thể phát huy ra lực pháp tắc, dù chỉ là chút ít cũng đủ để đứng vào thế bất bại. Mặc dù thực lực Triệu Tiểu Hữu không phải là tầm thường, nhưng đối phương là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, đối mặt với lực pháp tắc sợ rằng sẽ không thể làm gì khác hơn. Phi Thiên Thử Vương hơi mỉm cười nói, hiển nhiên là rất có lòng tin đối với viên đại yêu vương. Thử Vương huynh nói thật không sai, hai người này đều là hạng người tinh anh của hai tộc nhân yêu, không bằng chờ Triệu đạo hữu nếm chút đau khổ tâm khí bình tĩnh lại, bọn ta liền xuất thủ dừng trận chiến này để tránh tổn thương hòa khí hao tổn hảo thủ. Hạo Vũ cư sĩ gật đầu nói, cũng là tu sĩ nhân tộc, tự nhiên y không muốn thấy châu địa vì vậy mà ngã xuống, huống chi y vẫn mơ hồ cảm thấy châu địa phát tán ra khí tức nho môn rất có liên hệ đối với mình. Ha ha, bản vương cũng có ý này, chỉ cần Triệu Tiểu Hữu chịu nhận thua, bọn ta cũng sẽ không truy cứu đến chuyện này nữa, vốn chỉ là một sự hiểu lầm, cần gì phải liều mạng sinh tử đánh nhau như vậy, bản vương cũng sẽ khuyên nhủ viên đạo hữu. Phi Thiên Thử Vương lại mân mê ria mép mỉm cười, nói: thiếp thân cũng không cho là như vậy, có lẽ Triệu đạo hữu cũng đã lãnh ngộ được lực pháp tắc, hơn nữa còn hùng mạnh gấp trăm lần hơn xa so với lực pháp tắc của viên đạo hữu đó. Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười thập phần thần bí. Cái gì? Không, không thể nào. Phi Thiên Thử Vương không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, nhưng lúc này cũng thoáng động ý niệm lúc trước triệu địa cho thấy các loại thủ đoạn đã làm cho y nhiều lần cảm thấy không thể nào, vì vậy trong giọng nói cũng có vẻ buông lỏng. Lực pháp tắc nào có thể dễ dàng lãnh ngộ như vậy, nếu không tới cảnh giới đại thừa kỳ như chúng ta, căn bản không cách nào câu thông được với thiên địa pháp tắc. Viên đạo hữu xuất sắc hơn người cách đại thừa kỳ cũng không xa, cũng chỉ có thể lãnh ngộ được một tia nho nhỏ mà thôi, mà Triệu Tiểu Hữu rõ ràng là còn cách một quãng mới đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn, làm sao có thể lãnh ngộ được lực pháp tắc cơ chứ? Lùi lại mà nói, cho dù là hắn có nghịch thiên lãnh ngộ được chút ít, cũng không thể nào mạnh hơn được viên đạo hữu. Mặc dù tử cũng lên tiếng bổ sung thêm. Ông sai, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ chúng ta cũng không phải là ai cũng có thể thao túng lực pháp tắc. Bàn về thao túng lực pháp tắc không ngoài hai loại. Thứ nhất, người thiên phú thật tốt, ngộ tính cực cao, có thể hiểu được thiên địa pháp tắc, lấy chân nguyên bản thân làm môi giới, lãnh ngộ thiên địa pháp tắc liên quan chặt chẽ cùng với thiên phú công pháp. Thứ hai, mượn dùng một số bảo vật ẩn chứa lực pháp tắc, tức là huyền thiên chi bảo bình thường hay nói, thì triển ra bảo vật ẩn chứa lực pháp tắc. Nhưng huyền thiên chi bảo cũng cần phải có tu vi đại thừa kỳ mới có thể thi triển ra toàn bộ uy năng. Chẳng qua là huyền thiên chi bảo vô cùng là hiếm có, toàn bộ linh giới xuất hiện qua huyền thiên chi bảo đại khái cũng chỉ có hơn 10 món. Hơn nữa lúc này phần lớn đều tung tích không rõ, hoặc là bị thượng cổ tu sĩ mang đi lên tiên giới. Ở linh giới cũng chỉ còn xuất lại bất quá 2-3 món huyền thiên chi bảo cùng với một số bảo mối phỏng chế mà thôi. Lần này Mặc đạo hữu bàn luận tràng giang đại hải như vậy, chẳng lẽ muốn nói khéo rằng Triệu tiểu hữu có thể thân mang huyền thiên chi bảo hay sao? Hạ Vũ cư sĩ giật mình kinh hãi. Có phải hay không, chờ một lát sau chúng ta lập tức sẽ biết được mà thôi. Sinh tử trước mắt, nếu hắn có huyền thiên chi bảo nhất định cũng sẽ phải dùng tới. Phi Thiên Thử Vương nhướng mày nói, lập tức tâm trạng trở lên linh hoạt. Nếu quả thật có huyền thiên chi bảo tái hiện tu tiên giới, những tu sĩ đại thừa kỳ này ắt sẽ minh tranh ám đấu, dùng hết mưu mô để tranh đoạt, làm cho dậy sóng một hồi trên tu tiên giới. Nhưng hiển nhiên quan hệ giữa Triệu Địa cùng với Diệp Hảo Long không cạn, vạn nhất hắn tặng bảo vật này cho Diệp Hảo Long, sợ rằng những người khác sẽ không có cơ hội sờ vào trong tay. Hơn nữa không phải là mỗi món huyền thiên chi bảo cũng có thể sử dụng được, nhất định là phải có thuộc tính thích hợp phối hợp với công pháp. Sở học của Triệu Địa quá là phức tạp, rốt cuộc sẽ lấy ra huyền thiên chi bảo như thế nào, mấy người này lúc này cũng không thể nào mà đoán được. Chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo của Phật môn? Ngay cả trong lòng Phạm Thiên Đại Sư cũng không khỏi âm thầm sinh ra một chút gợn sóng. Trong lúc các vị cao nhân đại thừa kỳ đang còn theo đuổi suy tư của mình, Triệu Địa đang đấu vô cùng kịch liệt với tầng tầng sóng lớn, chẳng những hắn không lui về phía sau để né tránh, ngược lại bước từng bước xông phá sóng lớn cản đường không ngừng đến gần cự viện. Càng đến gần cự viên, thần lực cùng với pháp lực ẩn chứa trong bọt sóng lại càng mạnh hơn, đừng nói là thuấn di đi về phía trước, cho dù là đứng vững thân hình trong đó cũng là thử thách không nhỏ một chút nào. Quanh thân của Triệu Địa bao phủ hỗn độn hỏa, cũng không để cho thủy linh khí nhập vào thân thể, từng chiêu toái không quyền hóa giải thần lực trong sóng lớn, một quyền đánh ra sóng nước cũng bị đánh thủng một xoáy nước giữa tiếng nổ ầm ầm. Mặc dù xoáy nước không cách nào có thể tiến xa đã bị hóa giải hấp thụ, nhưng Triệu Địa lại có thể nhân cơ hội tiến về phía trước thêm một bước. Một bước một quyền, một quyền một bước, Triệu Địa chật vật đến gần cự viền. Lúc này cự viên đang không ngừng thi pháp, đối với cự viên không phải là tu sĩ đại thừa kỳ chân chính mà nói, cảm ứng thiên địa pháp tắc cũng là miễn cưỡng thao túng đã là hết sức, quyết không thể nào liên tục thi triển lần thứ hai, vì vậy lúc này lão một mực không nhúc nhích, kéo dài thi pháp muốn dùng lực pháp tắc thuộc tính thủy liên biên không dứt này vây khốn Triệu Địa chết tươi. Tầng tầng sóng lớn vô tình ập tới về phía của Triệu Địa, thân hình của hắn giữa sóng lớn phẳng phất như một chiếc lá cây bập bềnh giữa sông lớn, nhưng lúc này vẫn không thể ngược dòng mà lên, thủy linh khí xung quanh người hắn dường như hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi nhỏ li ti, tầng tầng trói buộc thân thể của hắn làm cho hắn cử động một cái cũng phải hao tổn rất nhiều sức lực. Triệu Địa cứ đến gần một bước, trong lòng cự viên lại cười lạnh một tiếng, lực pháp tắc thuộc tính thủy của lão vô cùng là hữu hạn, khoảng cách càng xa hiệu quả lại càng kém, Triệu Địa càng tới gần lão sẽ phải chịu trói buộc càng lớn, rõ ràng là tự tìm đường chết mà thôi. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Trong từng tiếng quyền phong nổ vang, rốt cuộc Triệu Địa đã đến gần cự viên trong vòng 10 trượng. Lúc này lực sóng lớn cực kỳ là đáng sợ, vòng sáng màu vàng dưới chân của hắn chớp lóe liên hồi, hiển nhiên là đã sử dụng không ít thần lực, nhưng thân hình vẫn lảo đảo lắc lư khó lòng có thể đứng vững được. Thủy linh lực tầng tầng trói buộc kia càng làm cho hắn giống như một con sâu bị vây chặt trong kén, cơ hồ lúc này không thể động đậy được. Linh áp càng ngày càng mạnh quét tới người triều địa, chẳng những pháp lực khó có thể điều động, ngay cả hô hấp cũng trở nên hết sức khó khăn. Đây là nhờ thân thể của hắn cường hãn dị thường, nếu như đổi lại là những đại tu sĩ khác, chỉ sợ bị lực pháp tắc thuộc tính thủy này chèn ép như vậy, chỉ sợ đã sớm phải ngã xuống. Bùng một tiếng vang lên, triều địa tụ tập khí lực đánh ra một quyền. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, chiêu toái không quyền này chỉ đánh ra một xoáy nước to chừng một trượng, đã bị sóng lớn hoàn toàn hóa giải thần lực, căn bản cũng không cách nào làm tổn thương đến cự viên được. Triệu tiểu hữu, viên đạo hữu đã đứng vào thế bất bại, nếu như tiểu hữu nhận thua, chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Phi Thiên Thử Vương chợt hắng giọng nói, lời nói này đã rất là nghĩ dùm cho triều địa, ý biết quan hệ giữa triều địa cùng bọn Diệp Hảo Long cũng không cản, tự nhiên là cũng không muốn người trong yêu tộc giết chết triều địa ở trước mặt Diệp Hảo Long, kết thành ân oán khó lòng có thể hóa giải được. Ha ha, đa tạ hảo ý của Thử Vương tiền bối. Triều địa lúc này cười lạnh một tiếng, nói: thế bất bại sao, ha ha, để cho triệu mỗ đến gần trong vòng 10 trượng lão tà đã thua. Giữa tiếng cười lạnh, hắn vung tay áo bảo lên, một đạo kim quang chợt lóe bị hắn hút vào trong tay, biến thành một thanh thần thương kim quang sáng chói. Thần thương vừa ra, thủy linh khí xung quanh nhất thời như gặp phải khắc tình, rồi rít giải tán trong vô hình, trong phút chốc biến thành vô ảnh vô tùng. Không có thủy linh lực, sóng lớn kia chẳng qua chỉ là nước biển bình thường, làm sao có thể ngăn cản được triệu địa cờ chơ. Hắn dốc hết thần lực toàn thân, trong khoảng khắc này rót hết vào thần thương trong tay, toàn thân của hắn và thần thương đột nhiên bùng lên kim quang sáng chói, lúc này tỏ ra vô cùng là chói mắt, khiến cho một số tu sĩ cách đó mấy ngàn trượng không nhịn được phải nhắm hai mắt lại. Trong khoảng khắc thần thương xuất hiện, cự viên chợt cảm ứng được mình bị áp chế trói buộc, lúc này không cách nào có thể chống đỡ lại, linh lực trong nháy mắt ngưng động lại khó có thể điều động được, lực pháp tắc vận chuyển cũng theo đó mà cắt đứt. Bất quá lão chỉ miễn cưỡng điều động lực pháp tắc, lúc này trong lúc bất ngờ bị cắt đứt tự nhiên bị cắn trả không hề nhỏ, nhất thời pháp lực toàn thân như bị đóng băng không thể động đậy, chớ nói là thi chuyển thủy độn thuật để bỏ chạy. Phập một tiếng vang lên thật lớn, kim thương như vừa đâm vào cửa sổ băng giấy mỏng, dễ dàng xuyên qua sóng nước 10 trượng này, cũng đã đâm thẳng vào ngực của cự viên, nhất thời máu tươi phun ra xối xả. Một thương đâm vào ngực, đối với cao cấp tu sĩ không phải là thương thế không cách nào có thể lành lại, nhưng thần lực vô biên ẩn chứa trong kim thương thình lình xông vào thân thể của cự viên, trong nháy mắt đã đánh nát hết thảy ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch của cự viên. Dừng tay! Từ lúc triều địa bất ngờ lấy ra diệt nhật thần thương, đến khi một thương đâm trọng thương cự viên này, bất quá chỉ xảy ra trong quãng thời gian kiếm quang chợt lóe chớp mắt một cái, Phi Thiên Thử Vương thấy vậy kinh hãi vô cùng, vội vàng quát một tiếng bảo dừng lại, nhưng hết thảy đã là quá muộn. Triều địa phất tay áo một cái rút kim thương ra, hư lạnh một tiếng xoay người rời đi. Hắn vừa rút kim thương ra, thân thể của cự viên lập tức ầm ầm vỡ nát, hóa thành một luồng xương máu, chỉ còn một luồng yêu hồn màu xanh hôn mê bất tỉnh, bao bọc lấy một viên yêu đan màu xanh đậm to bằng nắm tay lơ lửng lẳng lặng giữa không trung. Yêu vương khiêu chiến thắng bại đã phần, từ nay trở về đi, triệu địa ta chính là tộc trưởng tham thủy viên tộc, kẻ nào dám không phục, kết quả chỉ có một con đường chết mà thôi. Triều địa vung kim thương trong tay lên, chỉ đám yêu tu cách đó không xa lớn tiếng quát. Ủa, chuyện này...